lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882, gặp mặt trước phun một ngụm máu. Như là đã sống xuống tới, vậy sẽ phải suy nghĩ một ít chuyện khác rồi. Kia hơn 20 cái thần ma đi lại nhìn hướng tản mát tại mặt đất trên hơn 10 kiện trang bị. Hai mắt thả ánh sáng. Phát rồi, kỹ năng bọn hắn không có cầm tới. Đã biến mất, nhưng trang bị sẽ không biến mất. Trông thấy kia đem màu vàng AK không có. Coi như mình không cần, khẳng định cũng có thể bán đi. Thậm chí còn là giá tiền rất lớn. Không thể phủ nhận, thần ma đi lại bên trong tuyệt đối có loại này ưa thích ánh vàng rực rỡ ra hỏa tồn tại. Điệu thấp, ta điệu thấp người cái cậu hai ông ngoại. Một bộ phận thần ma đi lại ở thế giới hiện thực đè nén lợi hại. Ở thế giới nhiệm vụ có thể nói buông thả, tùy ý làm bậy, không cần phải nói, loại này thần ma đi lại rất nhiều đều sống không dài. Bọn hắn cũng biết rõ chính mình sống không dài, không có như vậy tính toán tỉ mỉ, hết thảy lấy chính mình vui vẻ làm chủ. Hơn 20 cái thần ma đi lại im lặng không lên tiếng, không hẹn mà cùng hướng lấy những kia tản mát trang bị đi đến. Vừa đi vài bước, phát hiện tất cả mọi người là một dạng ý đồ, lập tức quang minh chính đại phóng tới những kia trang bị. Ai lướt đến chính là liền ai, bởi vì có nhiều còn hơn là bị thiếu, rất nhanh liền động thủ, cùng một hồi doanh lại bất ngờ vị lấy không thể lẫn nhau công kích. Mọi người chém giết lẫn nhau không có bất cứ vấn đề gì. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trên đất tản mát trang bị đầy đủ gây nên bọn này thần ma đi lại giữa lẫn nhau đấu tranh. Cũng may loại này đấu tranh còn không đến mức phát triển đến lẫn nhau muốn mạng trình độ. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, trên đất mười mấy món trang bị liền có rồi riêng phần mình thuộc về. Những này nguyên bản không có làm sao bị thương thần ma đi lại. Hiện tại cả đám đều thương không nhẹ, không nghĩ tới đột tập thổ dân căn cứ nơi, không có tạo thành quá nhiều tổn thương, ngược lại là người một nhà đánh ra chó đầu óc mới bị rồi thương. Bất quá vẫn là đáng giá, một cái trang bị nhập chướng, dùng những thương thế này đi đổi, không lỗ, những kia không có lướt đến trang bị lại bị thương không nhẹ thần ma đi lại. Tự nhiên là thua thiệt lớn, nhưng lúc này cũng là giận mà không dám nói gì. Vạn nhất bị bổ đao như thế nào xử lý? Liền ở một đám người đắc ý, mấy người thất ý khó chịu thời điểm, giữa bầu trời có một bóng người nhanh chóng bay tới. Một đám thần ma đi lại lập tức cảnh giác, bày ra đề phòng tư thế. Nơi này cũng không có cái gì thích hợp địa phương cho bọn hắn trốn tránh. Rất nhanh, giữa bầu trời bóng người dừng lại, không phải là người khác, chính là vừa rồi rời đi Chư Bát Giới. Kém chút quên đi rồi a, các ngươi còn chưa đi a? Chư Bát Giới rơi xuống, nhìn hướng những này thần ma đi lại, đã nhưng không đi, rất tốt, hóa duyên, đem các ngươi trên thân tất cả trang bị đều giao ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, thống khổ đến được quá đột ngột, có người bị thương thân thể không chịu nổi, tại chỗ hộc máu hôn mê bất tỉnh. Sư phụ không quan tâm, vùng tay quá chán quen rồi. Lão chư ta cái này làm đệ tử, khẳng định phải tính toán tỉ mỉ. Đi về phía tây thời điểm, chính là đội ngũ bên trong quản gia. Công việc quản gia có đạo đâu, những trang bị này cũng không thể ném. Mọi người là đối lập trận doanh, buông tha các người đã vô cùng rộng lượng rồi. Muốn trang bị xem như mua mệnh tiền, không có chút nào quá phận. Những kia thần ma đi lại cả đám đều biểu thị hoàn toàn chính xác không quá phận. Gọn gàng mà linh hoạt trên đất giao rồi mua mệnh tiền. Không những vừa mới thu hoạch trang bị giao ra đi, chính mình còn bồi rồi. Có thể tham dự vào nhiệm vụ lần này thần ma đi lại. Thực lực cũng không tính là yếu. Kém nhất cũng là cấp 2 trình độ. Cơ bản lên là nhân thủ một cái trang bị. Chư Bát Giới thu hồi trang bị. Trong mắt đi lòng vòng, lại nhìn những này thần ma đi lại một mắt, mới thu hồi Chu Lột ra bộ dáng, quay người rời đi, lưu lại một đám thần ma đi lại kém chút hộp máu mà chết. Truy lên chính tại nguyên nơi chờ hắn Đường Lạc đám người. Chư Bát Giới nói rằng, sư phụ, ta giúp ngươi đem huyền biến cải tạo một cái đi. Đột nhiên có rồi một cái mới ý nghĩ. Tốt, Đường Lạc gật gật đầu, lấy ra huyền biến cho Chư Bát Giới. Chư Bát Giới dứt khoát mà ngồi xuống, sau đó đem những kia trang bị toàn bộ đều lấy đi ra. Cứ như vậy tán ở Ngao Ngọc Liệt rộng lớn lưng rồng trên. Cầm lấy huyền biến ra giấu đến ra giấu đi. Không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Hao Thiên Khuyển lại gần đến. Dùng móng vuốt truyền bá lộng lấy một cái trong đó cùng loại với mâm tròn một dạng trang bị. Trước mặt xa hơn một chút, đầu rồng vị trí Đường Lạc đưa tay chộp một cái, mâm tròn kia bay đến hắn trong tay, liền trang bị tin tức đều chẳng muốn nhìn, liền hướng phía trước ném ra ngoài, Ngao Ngọc Liệt mãnh liệt mà nhảy lên, đuổi theo kia biến mất mâm tròn bay đi. Ngao Ngọc Liệt thân thể chìm xuống dưới rồi chìm, nhắc nhở Hao Thiên Khuyển, cho ta cẩn thận chút. Sau đó tiếp tục hừ phát, âu yếm nhỏ motor, điệu. Bay được không nhanh không chậm, tốt nữa ngày mới nhìn thấy đã chờ đến không nhịn được Ngao Ngọc. Các ngươi tốt chậm a. Nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn rốt cục xuất hiện, Ngao Ngọc nói rằng, tạm được, thoải mái dễ chịu độ thứ nhất, trọng yếu nhất, chỉ nhanh là vô dụng. Ngao Ngọc liệt nói rằng, Ngao Ngọc không để ý tới cái này mẹ rồi bẹp ra hỏa. Nhìn hướng Đường Lạc, ma tôn, chúng ta cái gì thời điểm đi đánh những kia diệt thế thiên ma? Rất hoài niệm ở Đường Lạc thủ hạ một đường chém giết tuế nguyệt. Gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mới thật sự là long sinh. Không nóng nảy, Đường Lạc nói rằng, các ngươi hiện tại đại bộ đội ở cái gì địa phương? Trước tiên đi nơi này a. Ngao Ngọc thân là mạnh mẽ diệt ma chi rồng, khẳng định biết được này phương thế giới phản kháng các tu sĩ chủ lực. Ít nhất là những kia mạnh mẽ tu sĩ ở cái gì chỗ trốn lấy. Biết rõ rồi, ta tới dẫn đường. Một ngày sau, Đường Lạc bọn hắn xuất hiện ở một mảnh trụi lùi núi non trùng điệp bên ngoài. Ngao Ngọc liệt chăm chú nhìn rồi một hồi, đột nhiên nói rằng, đây không phải ta nhà mà. Hắn từng tại cái này thế giới ngây người thời gian rất lâu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng Hao Thiên Khuyển vẫn là hàng xóm. Chỉ tiếc, một cái nửa tàn, một cái tàn hồn, ai cũng không có phát hiện đối phương. Nơi này ta so với các ngươi quen. Ngao Ngọc liệt nhìn lấy Ngao Ngọc nói rằng, hắn ở đây phương thế giới dưỡng thương, mù lăn lộn. Thời gian không ngắn, còn tại yêu giới kiếm ra rồi một cái, Hắc Sơn lão yêu, tên tuổi. Nhưng nói trắng ra là, kỳ thực chính là một cái chân không bước ra khỏi nhà tử trạch. Sau đó che chở một chút những kia khuôn mặt đẹp như hoa yêu tinh, có thể không chỉ là yêu tinh. Nhưng nhất định phải xinh đẹp như hoa, đơn thuần như hoa khẳng định không được. Hắn Ngọc Long công tử chính là như thế một đầu nông cạn rồng. Long sinh khổ ngắn, đàm tình quá mệt mỏi. Không bằng chúng ta chỉ nhìn mặt, mọi người theo như nhu cầu. Dưới chân liên miên dãy núi, cứ việc bộ phận địa hình có rồi cải biến, hình dạng mặt đất thì là lớn đổi. Ngao Ngọc Liệt vẫn nhận ra đây là hắn quê quán. Chúng ta ở chỗ này phát hiện thích hợp chỗ ở. Ngao Ngọc trả lời một câu, nguyên lai là ngươi ở qua địa phương, khó trách như thế hoa hòe hoa sói. Cái gì gọi là hoa hòe hoa sói? Ngươi không phải nói thích hợp sao? Ngao Ngọc liệt cảm thấy Ngao Ngọc đầu óc có vấn đề. Đại khái bên trong dáng dấp đều là cơ bắp, cũng là bởi vì hoa hòe hoa sói mới thích hợp. Ngao Ngọc khe khẽ hừ một tiếng, cùng cái mê cung dường như... còn rất kiên cố, không biết rõ nguyên chủ nhiều người sợ chết. Ta cái này gọi thận trọng. Thận trọng ngươi hiểu không? Ngao Ngọc liệt bất mãn nói. Không có ta lưu lại đến phủ đệ, các ngươi liền chỗ núp đều không có. Đầu này rồng rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng. Ân, không sai, Ngao Ngọc Liệt chỗ này thời kỳ. Hắn ở đây phương thế giới cơ bản lên là không có địch thủ. Nhưng hắn lại phi thường thận trọng mà không ngừng gia cố chính mình ngốc địa phương. Về sau đi theo Ngao Ngọc Liệt rời đi. Ngược lại là tiện nghi người đến sau. Đầu này mẫu long thế mà không biết rõ cảm ơn. Tức giận, Ngao Ngọc há hốc mồm. Không nói gì, trầm mặc chính là lớn nhất yếu thế. Bốn bỏ năm lên chẳng khác nào nói xin lỗi. Được rồi, ta tới dẫn đường. Ngao Ngọc Liệt khoát khoát tay. Không cùng không có có đầu óc tiểu nha đầu phiến tử tính toán. Chủ động cho đường lạc bọn hắn dẫn đường. Nguyên bản ở khe núi bên trong hoàn cảnh ưu nhã vô cùng phủ đệ. Tự nhiên cũng sớm đã tổn hại. Tựa hồ đang Ngao Ngọc Liệt sau khi rời đi. Nơi này còn phát sinh qua chiến đấu. Đến tiếp sau thiên khải kỵ sĩ diệt thế quân đoàn lại tàn sát bừa bãi rồi một đợt. Chỉ có một chút xíu trước kia dấu vết. Ngao Ngọc Liệt những kia, di sản. Đương nhiên đều đã không có rồi. Hắn sau khi đi, những kia bị hắn che chở tiểu yêu quái nhóm lại bắt đầu nội bộ đấu tranh. Đồng loại tương tàn, dùng đồng loại tương tàn kỳ thực không quá chính xác. Bởi vì các nàng vốn cũng không phải là đồng loại. Ngao Ngọc Liệt, hữu giáo vô loại. Hắc Sơn lão yêu thời kỳ. Hắn bên thân mỗi ngày trình diễn chân huyên truyền. Bất quá hắn vị hoàng đế này thực lực mạnh. Ổn được ở, cũng không cần lo lắng bị đội nón xanh tử. Loại này mũ, hắn Ngao Ngọc Liệt đời này chỉ đeo một lần là đủ rồi. Còn có lần sau, những kia dám cho hắn mang mũ người chết chắc. Chúa Giê-xu đều lưu không được. Hắn sư phụ Đường Lạc nói, nơi này là cửa vào một trong. Quá dễ thấy, cho nên chúng ta động tay động chân. Sau khi tiến vào sẽ chỉ đi đến một cái tử địa. Còn sẽ, bê bang, móc lửng chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc làm rồi một cái bạo tạc thủ thế. Ngao Ngọc Liệt ngược lại là không có nói thầm, các ngươi đem ta nhà đều phá hủy, loại hình nói. Lại tìm rồi mới lối vào, Ngao Ngọc mở to lấy hai mắt nhìn, cái này cửa ra vào, bọn hắn không có phát hiện, nên biết rõ. Phát hiện nơi này đồng thời vào ở đã nhanh có thời gian một năm rồi. Những tu sĩ kia đều cho là mình trong trong ngoài ngoài đã triệt để dò xét rõ ràng sạch sẽ. Không nghĩ tới thế mà còn có ẩn nấp cửa ra vào cùng thông đạo không có phát hiện. Đây cũng không phải là thỏ khôn có ba hang trình độ. Cái kia ai, ngươi đến cùng là có nhiều sợ chết à. Ngao Ngọc nhịn không được nói ra mà ra. Cái gì gọi là sợ chết? Đều nói rồi cái này gọi là thận trọng. Cùng ngươi loại này não mọi dợ bắp thịt dã man long nói không rõ ràng. Nếu như không phải là hắn, Ngao Ngọc Liệt như thế thận trọng, nói không chừng liền đợi không được sư phụ đến rồi. Chí ít ta thân là một đầu rồng, sẽ không ở dưới mặt đất đào hang. Đó là gan nhỏ chuột nên làm sự tình. Không có ta động, ngươi đầu này cơ bắp rồng. Sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Theo lấy hai người đấu võ mồm, mọi người một khối xâm nhập đến ngọn núi bên trong. Không chỉ là Ngao Ngọc Liệt năm đó đánh qua động, mặt sau các tu sĩ cũng đã làm nhiều lần cải biến. Ngọn núi nội bộ chính là một cái cực kỳ phức tạp dưới mặt đất mê cung, mà lại thông đạo kiên cố lại yếu ớt. Nói kiên cố là bình thường thủ đoạn căn bản khó mà tạo thành tổn thương. Ít nhất cũng phải kim đan kỳ tu sĩ toàn lực thi triển mới có thể tạo thành lún loại hình tình huống. Mà yếu ớt là bởi vì rất nhiều nơi sẽ có phản ứng dây chuyền. Một khi phá hủy cái nào đó chút, mặt khác không ít địa phương đồng dạng sẽ sụp đổ. Nguyên bản bốn phương thông suốt dưới mặt đất mê cung, 99% cửa ra vào đều sẽ bị đóng chết. Biến thành một thanh dưới mặt đất quan tài. Cùng địch nhân đến một tay đồng quy vu tận. Đây cũng không phải là Ngao Ngọc Liệt thủ bút, mà là những tu sĩ này cuối cùng thủ đoạn. Nếu như nơi này bị phát hiện, bị thiên ma xâm lấn, bọn hắn có thể đi thì đi, đi không được thì cùng chết. Trước mắt ở chỗ này tu sĩ số lượng có đủ hơn 3.000, đường lạc bọn hắn cùng nhau đi tới, gặp không ít, đều sẽ cung kính mà cùng ngao ngọc chào hỏi, đủ thấy vị này, diệt ma chi rồng, uy vọng. Không khách khí mà nói, nếu như không phải là ngao ngọc bản thân phận so sánh đặc thù, nàng hoàn toàn có thể trở thành tu sĩ quân phản kháng nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại nói, nhân vật thủ lĩnh là một cái hóa thần tu sĩ, thực lực cực mạnh, tiếp cận nhất luyện hư người. Luyện hư có hy vọng nói chính là vị này. Chỉ tiếc, theo lấy diệt thế thiên ma giáng lâm, có hy vọng cũng thay đổi thành rồi hy vọng xa vời. Đồng thời, người này cũng là tu luyện giới truyền thừa đã lâu phái lớn thứ nhất người. Tuyệt đối đức cao vọng trọng, đã từng vô nhai phái, về sau hợp lại sau long nhai đạo môn thái thượng đại trưởng lão. Thanh lang thượng tiên, làm ngao ngọc nói ra cái tên này thời điểm, ngao ngọc liệt lập tức hắc hắc hắc mà cười rồi xuống tới. Hắn rõ ràng được nhớ kỹ, vị này chính là bị sư phụ đánh ra. Không đúng, không phải là đánh, là chơi, giống như càng không đúng rồi. Tóm lại, làm ra tâm ma, nữ Bồ Tát, lần này sẽ không thấy mặt lại trước phun một ngụm máu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,